Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, khi sư diệt tổ, phốc, một chỗ mờ mịt trong sơn cốc, không gian đột nhiên nứt ra, một đạo quỷ dị thân ảnh lang bái rơi xuống sơn cốc, phun một cái tà ác dòng máu, người này, chính là cùng Lâm Dật ác chiến đại tà vương, ở thời khắc cuối cùng, không thể không tự bạo thập toàn tà binh. Mới miễn cưỡng tránh được một kiếp, có thể cho dù đào tẩu, như trước chịu đến to lớn thương tích, trên thân thể một vết nứt, hầu như đem thân thể hắn chém thành hai nửa, trên mi tâm, nguyên thần lờ mờ, suýt nữa liền bị chém chết, Lâm Dật cuối cùng này một chiêu kiếm ra sự tưởng tượng của hắn. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có năng lực như vậy. Một chiêu kiếm suýt nữa liền diệt cái này đại tà vương. Hắn là bá chủ à, lại bị một cái hợp đạo cảnh giới tiểu tử loài người suýt chút nữa chém giết. Tuyệt đối là từ lúc sinh ra tới nay sỉ nhục lớn nhất. Chết tiệt, phốc phốc, đại tà vương nói còn chưa dứt lời. Lại là một ngụm máu phun ra, vết rách mở rộng, sợ đến hắn nguyên thần run rẩy không ngớt, lập tức nuốt vào một luồng đỏ tươi chất lỏng mới ổn định lại. Sắc mặt hắn trắng bệch. Một trận nghĩ đến mà sợ hãi, ngẫm lại cuối cùng này một chiêu kiếm đều lòng vẫn còn sợ hãi. Chân chính đối với tử vong, đó là một loại giết chết tất cả phong mang, nghĩ đến đáng sợ kia một chiêu kiếm. Đại tà vương thân thể run cầm cập một trận, sợ hãi nói, vậy rốt cuộc là quái vật gì? Dĩ nhiên có năng lực như vậy. Hơn nữa chuôi này kiếm thai thật đáng sợ, hắn giờ khắc này mới nhớ tới đến. Đột nhiên xuất hiện cô gái kia, tuyệt đối không phải sinh linh, mà là một loại khí linh, chính là chuôi này kiếm thai kiếm linh, chí tôn kiếm khí, tuyệt đối là chí tôn kiếm khí. Đáng chết à, đại tà vương một trận gào thét xít gào, nội tâm hận tới cực điểm mơ siêu đáng tiếc, như thế nào đi nữa hận đều không có tác dụng, bởi vì hắn bị Lâm Dật trọng thương, giờ khắc này có thể bất tử đã là vạn hạnh. Bạch, đột nhiên, đại tà vương vung tay lên, phía trước xuất hiện một bóng người, đây là một vị thanh niên, tỏ rõ vẻ y sâm, trong đôi mắt lập lòe từng tia một mịt mờ sát cơ. Đồ nhi ngoan, cho sư phó hộ pháp, sư phụ muốn bế quan tu luyện, đại tà vương âm trầm nói ra một câu như vậy, thì ra, người thanh niên này là hắn đồ đệ, mà này vừa nói, thanh niên kia hai mắt lóe lên. Kinh ngạc đánh giá sư phụ trước mắt, trong lòng lóe qua một đạo sát cơ. Sư phụ, ngài làm sao, là ai tổn thương ngươi? Đồ nhi phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Thanh niên vừa nhìn đại tà vương thương thế, nhất thời vô cùng phẫn nộ. Đại tà vương nhìn hắn vẻ mặt như thế, thỏa mãn gật gù, sắc mặt tối tăm, hừ nói, không cần, sư phụ đã chém tên kia, bất quá chịu điểm vết thương nhẹ. Tu luyện dưới là tốt rồi, hắn không có nói mình bị thương quá nặng. Nhưng lại quên tự thân khí tức hỗn loạn, thậm chí này trên người to lớn vết rách, trong mi tâm mơ hồ có thể thấy được một vị nguyên thần lờ mờ tối tăm. Toàn thân vết rách lan tràn, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung ra. Vũ Minh, cho sư phụ hộ pháp, đại tà vương nói xong, trực tiếp tiến vào sơn cốc trung tâm, liền như thế khoanh chân ở nơi đó. Chuẩn bị trở về phục thương thế, giờ khắc này, tên kia gọi Lý Vũ Minh thanh niên vẻ mặt không ngừng biến ảo. Nhìn đại tà vương đi vào sơn cốc bóng lưng, nội tâm không tự chủ sản sinh một luồng sát cơ, này lão tà ma bị thương. Xem tình huống tựa hồ rất nghiêm trọng, ta có phải là, hắn sắc mặt trần chờ một chút, hai mắt lấp lóe kinh người lạnh mang, mà này đại tà vương tiến vào sơn cốc. Sắc mặt nhất thời tối tăm, nội tâm hầu như rít gào lên, chết tiệt tiểu tử, cho ta chờ, dĩ nhiên tổn thương bản tọa, còn chém nứt bản tọa nội thiên địa, đáng chết, nguyên thần bị thương, thân thể tan vỡ, ít nhất muốn thời gian mấy năm mới có thể khôi phục. Đại tà vương kiểm tra mình thương thế, kết quả, so với dự đoán còn nghiêm trọng hơn, không chỉ có thân thể bị này một chiêu kiếm chém nứt. Nguyên thần bất cứ lúc nào đều có phá toái nguy hiểm. Thậm chí ngay cả nội thiên địa đều bị chém nứt. Tình huống như vậy, tuyệt đối nguy hiểm cho đến tính mạng của hắn. Một cái không được, rất có thể thương thế quá nặng đạo chí nguyên thần tan vỡ mà chết. Không chần chờ, hắn hai tay vung vẩy không ngừng, đánh ra vô cùng phù hiệu màu đỏ ngòm, đem vùng thung lũng này cho bao phủ lên, cuối cùng mới tiến vào tu luyện, chữa trị tự thân thương thế. Mà vào lúc này, sơn cốc một góc, Lý Vũ Minh sắc mặt đang không ngừng biến ảo. Hắn trong đôi mắt lập lòe kinh người lạnh mang, nội tâm sát cơ lạnh lẽo, tựa hồ muốn giết chết này đại tà vương. Lão già, bản công tử thả ngươi đi ra, lại dám nô dịch ta. Hiện tại hắn vừa vặn bị thương, cơ hội chỉ có một lần. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Vũ Minh hai mắt tuôn ra khủng bố sát cơ, cả người tà khí hừng hực, ngực một cây đại đạo chi hoa như ẩn như hiện. Động sát tâm ơ siêu, cái này đại tà vương, là hắn trong lúc vô tình ở một cái trong cấm địa thả ra. Có thể mình lại bị nô dịch, thành vì cái này tà ma đồ đệ. Cho tới nay, hắn đều đối với cái này tà ma đúng quy đúng củ. Có thể này đại tà vương đối với hắn không có ý tốt. Truyền thụ việc tu luyện của hắn đạo pháp là tà tộc. Vốn là có vấn đề lớn. Lý Vũ Minh từng bước tiếp cận ở giữa thung lũng. Nhìn chằm chằm này khoanh chân tu luyện đại tà vương, nội tâm âm lãnh nói. Đáng ghét lão già, ngươi muốn đem ta bồi dưỡng thành ngươi một bộ thế thân. Còn nói cái gì giúp ta? Thật sự cho rằng ta không biết tà tộc. Đồ nhi ngoan, ngươi tiến vào nơi này làm cái gì? Đột nhiên, đại tà vương mở mắt. Một đôi mắt tràn ngập tà ác con mắt tập trung Lý Vũ Minh. Nội tâm đột nhiên lóe qua một trận lạnh lẽo sát cơ. Lý Vũ Minh trong lòng lẫm liệt, hai mắt lấp lóe, tựa hồ đang dãy giụa, có hay không hiện tại diệt đi cái này lão tà ma. Nếu là bỏ qua rất khả năng liền không có cơ hội. Thế nhưng, hắn nội tâm chần chờ, nhân vì là mình nhưng là bị cái này lão tà ma nô dịch khống chế. Luôn cảm giác đến một loại nguy cơ, trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút quỷ dị. Ta đồ nhi ngoan, ngươi muốn khi sư diệt tổ. Đại tà vương hai mắt tà quang bạo, cả người sát ý ầm ầm bao phủ, đặt ở Lý Vũ Minh trong đầu. Đáng chết, Lý Vũ Minh biến sắc mặt, nhìn chằm chằm đại tà vương, trên mặt bỗng nhiên một trận dữ tợn, phảng phất một con ác ma giống như vậy, làm người sợ run. Hắn cười gằn nói, sư tôn, đồ nhi đến giúp ngươi chữa thương. Lý Vũ Minh vừa nói vừa đi tới. Hai bàn tay tâm khẽ run, từng tia một đáng sợ gợn sóng ngưng tụ mà ra. Cả người sát ý không tiếp tục ẩn giấu. Đại tà vương trong lòng dùng mình, lạnh giọng nói, Lý Vũ Minh, đừng quên ngươi trong nguyên thần có lão phu một ít linh hồn ấn ký. Như dám động thủ. Chết trước tuyệt đối là ngươi, nghe nói như thế. Lý Vũ Minh thân thể chấn động, sắc mặt thay đổi, hắn rất rõ ràng cái vấn đề này. Ý thức bản năng hướng nguyên thần tìm kiếm, nhất thời kinh ngạc, vốn là dung hợp ở mình nguyên thần trên này một đạo tà ác dấu ấn. Dĩ nhiên có chút buông lỏng, xem tới đây, hắn bất động thanh sắc, lập tức triệu tập nguyên thần sức mạnh. Tàn nhẫn đem này một mảnh nguyên thần vị trí cho chém đi. Dẫn đến sắc mặt hắn trắng bệch, suýt nữa ngất đi. Thế nhưng, Lý Vũ Minh tỏ rõ vẻ dữ tợn nhìn đại tà vương. Kha kha cười khẩy nói. Lão tà ma à lão tà ma, lúc trước ta thả ngươi đi ra, cũng không định đến ngươi dĩ nhiên nô dịch ta, còn muốn đem ta luyện thành ngươi một cái thế thân, hiện tại. Ta suy đoán ngươi thương thế nhất định rất nghiêm trọng, ta nhưng là nhìn thấy, ngươi nội thiên địa phảng phất bị cái gì cho chém thành hai nửa. Thậm chí thân thể cùng nguyên thần đều muốn tan vỡ, hắn mà nói tràn ngập lạnh lẽo sát cơ. Lý Vũ Minh nhìn ra rồi, đại tà vương chịu đến khủng bố thương tổn, hiện tại không giết hắn vậy thì bỏ qua tối cơ hội lớn. Bỏ qua thoát khỏi khống chế, thu được cơ hội tự do. Ngươi, đại tà vương biến sắc mặt, bị chọc thủng ngụy trang, trong lòng thầm nói không tốt, bất quá hắn cũng không thế nào lo lắng, cười gằn nói, vốn là không nghĩ là nhanh như thế xóa bỏ ngươi ý thức. Nếu ngươi mình chủ động muốn chết, này bản tọa không thể làm gì khác hơn là tác thành ngươi, hả? Nói, hắn sắc mặt đột nhiên cứng ngắc, tràn đầy khó mà tin nổi nhìn Lý Vũ Minh, phảng phất gặp quỷ như thế. Ha ha ha, Lý Vũ Minh đột nhiên cười to lên, giễu cợt nói, lão già, ngươi có phải là đang nghi ngờ, vì sao không cách nào xóa bỏ ý của ta thức? Không được, đại tà vương cảm thấy không lành, thay đổi sắc mặt, lập tức muốn chạy trốn chạy, nhưng đáng tiếc đã không kịp. Chấn, một cái tay đè xuống, vô lượng phù ánh sáng lan tràn, mênh mông cuồn cuộn, đem đại tà vương cho bao phủ lại. Bốn phía hoàn toàn bị phong ấn, Lý Vũ Minh hưng phấn cười gằn lên, hai tay không ngừng kết ấn, từng đạo tà ác sợi tơ nhanh dây dưa, cuối cùng hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Lão già, ngươi cũng có ngày hôm nay, nếu ngươi đều sắp chết rồi, vậy thì tắc thành ta đi, Lý Vũ Minh hưng phấn muốn chết. Hắn tiếp theo nói ra, ngươi yên tâm, chờ nuốt ngươi sau khi, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Thậm chí cho ngươi lập một khối bia mộ, ngươi dám. Ngươi đây là khi sư diệt tổ. Đại tà vương vừa kinh vừa sợ, nội tâm có chút sợ hãi. Dĩ nhiên không cách nào khống chế cái này Lý Vũ Minh. Hắn sợ sệt, muốn dãy giụa, nhưng đáng tiếc không làm được. Không nói thương thế của hắn rất nghiêm trọng, vẻn vẹn là Lý Vũ Minh dưới phong ấn. Nếu là nguyên thần không bị thương còn khả năng. Nhưng hắn không chỉ có thân thể, nguyên thần, liên đới nội thiên địa đều bị Lâm Giật này một chiêu kiếm trọng thương. Hiện tại, nhìn thấy Lý Vũ Minh lại muốn nuốt chửng hắn, nội tâm nói không sợ hãi đó là giả. Đáng tiếc, uy hiếp mà nói căn bản vô dụng, Lý Vũ Minh toán nhìn ra rồi. Cái này lão tà ma thật sự bị thương quá nghiêm trọng. Thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Xem tới đây. Hắn lộ ra nụ cười tà ác, lão già, ta nói ngươi làm sao sẽ đem ta từ ngươi nội thiên địa thả ra. Hóa ra là sợ sệt ta tự bên trong giết chết ngươi, mà ngươi lại cùng ta làm bộ toán. Hiện tại, chỉ cần nuốt ngươi, thực lực của ta tất nhiên vô hạn tiếp cận bá chủ. Thậm chí rất nhanh sẽ có thể đạt đến ngươi cái trình độ này, Lý Vũ Minh hai bước vượt qua mà đến. Bàn tay hung ác tàn nhẫn vỗ vào đại tà vương thiên linh. À, ngươi dám mơ siêu, sợ hãi vô ngần ở trong lòng tràn ngập. Đại tà vương kinh hãi muốn chết. Hắn không nghĩ tới, mình không chết ở Lâm Giật dưới kiếm. Dĩ nhiên chết ở cái này nguyên bản bị mình khống chế công cụ trong tay. Cái này Lý Vũ Minh, vốn là hắn dùng để đào tạo thế thân. Cũng không định đến mình bị Lâm Giật chém một chiêu kiếm sau. Không chỉ có thân thể trọng thương sắp chết, chính là nguyên thần đều suýt nữa bể mất, mà hắn ở lại Lý Vũ Minh trong nguyên thần dấu ấn. Lại sản sinh dao động, kết quả bị hắn chém ra. Không cách nào khống chế cái này quân cờ, bị ngược lại muốn nuốt chửng hắn. Khi sư diệt tổ, Lý Vũ Minh cười đến làm người lạnh. Này trong đôi mắt đan chéo chính là cực kỳ tà ác hào quang. Phảng phất hắn cũng là một cái tà tộc. Thế nhưng, Lý Vũ Minh là một cái nhân tộc. Hắn dĩ nhiên nuốt chửng đại tà vương. Ầm ầm mơ siêu, Lý Vũ Minh thân thể xoay một cái. Ầm một tiếng chấn động. Hóa thân một cái khủng bố vòng xoáy màu đỏ ngòm xoay quanh mà ra. Đem đại tà vương trực tiếp nuốt xuống. Hắn dĩ nhiên hóa thân vòng xoáy. Một cái nuốt chửng đại tà vương, hung ác cực kỳ tiêu diệt lên, đây là muốn nuốt chửng đại tà vương à? Không, đồ nhi ngoan mau dừng lại, ta đầu hàng, sư phụ đáp ứng truyền dạy cho ngươi tà tộc mạnh mẽ nhất bí pháp cùng cấm thuật. Đại tà vương sợ hãi, bất quá, Lý Vũ Minh căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp gia tăng sức cắn nuốt độ, cối xay ầm ầm chuyển động lên, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng tự bên trong truyền ra đại tà vương thê thảm rít gào. Hống, khi sư diệt tổ, ngươi không chết tử tế được. Đại tà vương không ngừng dãy giụa rít gào. Nguyên rủa liên tục, nhưng đáng tiếc, Lý Vũ Minh lại trong bóng tối cười gàn. Tham lam nuốt chửng lên đại tà vương huyết nhục thậm chí linh hồn. Rơi vào vô tận hưởng thụ bên trong. 8. Hết chương.